Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137 phân nói cùng đường. Chương 137 phân nói cùng đường. Vương Thị lải nhải lôi kéo Triệu Hàm Chương đi nhà ăn. Nơi đó sớm chờ một đám người. Bốn cái hài tử cùng Triệu Nhị Lang đứng chung một chỗ. Triệu Nhị Lang nhìn đến tỷ tỷ, lập tức bôn đi lên. A tỷ, ta muốn đi tiếp ngươi. Nhưng bọn hắn không được ta ra cửa. Triệu Hàm Chương trên dưới đánh giá hắn. Ngươi có phải hay không trường cao? Triệu Nhị Lang cũng phát hiện hắn giống như yêu cầu cúi đầu xem tỷ tỷ. Đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hình như là, a tỷ, ta thật là lợi hại a, là rất lợi hại. Triệu Hàm Chương nhìn về phía mặt khác bốn cái hài tử. Bọn họ đi theo Triệu Nhị Lang cùng nhau xông tới. Lúc này đang đứng ở một bên mắt trông mong xem, Triệu Hàm Chương hướng bọn họ cười cười. Duỗi tay dắt tiểu nữ hài tay nói, ổ bảo an toàn, các ngươi cứ yên tâm đi, chờ thêm hai ngày ta mang các ngươi trở về. Bốn cái hài tử lúc này mới đại tùng một hơi. Vội hành lễ nói lời cảm tạ. Cảm ơn tam tỷ tỷ, Triệu Hàm Chương có việc muốn cùng cấp tiên sinh nói. Nhưng nhìn đến một bàn đồ ăn, vẫn là ngồi xuống trước cùng bọn họ ăn một bữa cơm, chờ cơm nước xong. Đuổi đi bọn họ, Triệu Hàm Chương lúc này mới cùng cấp Uyên rời bước thư phòng thương nghị sự tình, hai người cho nhau giao lưu một chút đối phương nắm giữ tin tức. Kỳ thật bọn họ trong khoảng thời gian này có thông tín. Cấp Uyên tự nhiên biết Triệu Hàm Chương khống chế Tây Bình huyện. Lúc này bất quá là càng kỹ càng tỉ mỉ nói đến việc này, cấp tiên sinh trầm ngâm. Nói như vậy, Triệu Tử Niệm nguyện ý thế nữ lang đánh yểm trợ. Triệu Hàm Chương gật đầu, bá phụ tạm thời sẽ không nhúng tay Tây Bình huyện vụ. Chúng ta có thể hoàn toàn chiếu chính mình tâm ý tới, nữ lang tâm ý là. Triệu Hàm Chương nói, ở Thượng Thái Kiến một cái ổ bảo hao phí quá lớn. Tổ phụ huynh toàn tộc chi lực mới xây lên Triệu thị ổ bảo. Ta nếu muốn cũng kiến một cái giống nhau. Không nói hao phí tiền tài, quang thời gian liền không ít. Cùng với như thế, không bằng trực tiếp được đến một cái. Tây Bình huyện thành hoàn toàn có thể đương ổ bảo tới kinh doanh. Việc này không làm cho triều đình biết, triều đình lúc này chỉ sợ vô tâm chú ý chúng ta. Triệu Hàm Chương đem Triệu Minh Thu được tin tức nói, hiện tại Lạc Dương trong ngoài loạn thật sự chú ý tới rồi. Còn có Minh bá phụ đâu, hắn sẽ thay chúng ta lật tẩy. Cấp Huyên hơi suy tư liền đồng ý. Có Triệu Minh ở, bọn họ hoàn toàn có thể toàn thân mà lui, ngay cả Triệu Minh đều sẽ không có nhiều ít tổn thương. Ân, chính là thanh danh thượng khả năng sẽ có chút không dễ nghe, một khi triều đình phát hiện, bọn họ đem sự đẩy đến Triệu Minh trên đầu là được. Tỷ như Triệu Minh vô tâm chính sự, lười biếng dùng mánh lới, vì thế đem sự tình giao cho người nhà tới xử lý. Loại sự tình này ở Đại Tấn tuy sẽ bị người lên án, nhưng sẽ không bị vấn tội. Nói không chừng còn sẽ có người cho rằng đây là danh sĩ chi phong cũng không nhất định. Rốt cuộc cái này phong vẫn luôn thực mơ hồ. Chính là cấp Huyên có đôi khi đều lấy không chuẩn thế gian hướng gió. Cấp Huyên hỏi, cần phải thỉnh nhị nương tử cùng nhị lang đi huyện thành cư trú không? Triệu Hàm Chương nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Bọn họ nếu là hồi Tây Bình, vậy chỉ có thể tạm thời ở tại ổ bào. Đến lúc đó ta sẽ chịu hạn. Cho nên bọn họ vẫn là lưu tại Thượng Thái, chờ nàng hoàn toàn ở Tây Bình huyện đứng vững gót chân, nàng lại đem người tiếp nhận đi. Thượng Thái bên này muốn làm ơn tiên sinh. Triệu Hàm Chương nói, thu hoạch vụ thu, còn có, không cần bùn xỉn, chỉ cần có thích hợp lưu dân tất cả đều chiêu. Bên này an bài không dưới liền đưa đến Tây Bình cho ta. Tây Bình đăng ký tạo sách, kiểm kê ra rất nhiều vô chủ thổ địa. Nàng hiện tại liền thiếu người, binh sĩ bắt giữ nô bộc muốn sao? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, rốt cuộc thở dài một tiếng sau gật đầu. Tiên sinh nhìn thích hợp liền mua đến đây đi, binh lính bắt người bán người là thời đại này một đại đặc sắc, không ít quân đội đều dựa vào này kiếm tiền. Triệu Hàm Chương không mua, bọn họ qua tay là có thể đem người bán được Ký Châu, thậm chí là Tịnh Châu vùng đi, kia hai cái địa phương càng loạn. Cấp tiên sinh nhớ tới một chuyện tới. Tân mua người đều ẩn đứng lên đi. Ta nghe Sài huyện lệnh nói, thứ sử phủ yêu cầu tăng thêm thu thuế. Chúng ta, trước kéo, Triệu Hàm Chương nhớ tới cũng là thiếu thuế không giao Triệu Hô. Nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Quả nhiên là ích lợi quyết định lập trường A. Nàng quyết định đối Sài huyện lệnh hữu hảo một chút. Vì thế nói, dựa theo đã đăng ký hộ số chuẩn bị thu thuế đi. Bất quá đừng vội cho hắn, ta còn là muốn nhìn một chút thứ sử có nguyện ý hay không ra tiền nuôi quân, này sẽ ảnh hưởng đến nàng kế tiếp phải đi lộ. Thượng thái huyện nộp thuế tuy có khó khăn, nhưng nhiều ít còn giao được với đi một ít. Nữ lang Tây Bình huyện ta không tính toán giao. Triệu Hàm Chương nói, ta đã dán ra bố cáo miễn đi Tây Bình huyện thu thuế. Cấp Uyên kinh ngạc. Nữ lang tính toán như thế nào cùng thứ sử công đạo? Triệu Hàm Chương nói, viết một phong công văn cùng thứ sử phủ cầu viện, cầu cứu tế thuế ruộng là được. Nàng nói, Tây Bình huyện liền huyện lệnh đều không có, hắn có thể hỏi trách ai? Triệu Minh sao? Nhưng cách Triệu Minh, nàng không tin hắn có thể tìm được có thể bảo hộ cùng quản lý hảo Tây Bình huyện người. Cấp Uyên không khỏi cảm thán, nữ lang sinh chính phùng khi a, nếu không phải thế đạo rối loạn, Triệu Hàm Chương này đó thao tác hoàn toàn là ở tìm chết. Nhưng thế đạo rối loạn, tin tức không thông, nàng trong tay binh mã liền thành chiến thắng pháp bảo, liền không biết Sài huyện lệnh sẽ như thế nào lựa chọn. Thường Ninh cũng đang ở khuyên Sài huyện lệnh, huyện quân, Triệu Tam Nương tuy giáp tâm bất lương, nhưng nàng tại đây một sự kiện thượng nói có lý, tăng thuế một chuyện có thể tạm thời không công khai. Hắn nói, này thu thuế nói là muốn nuôi quân, nhưng cuối cùng hơn phân nửa là tiến thứ sử trong tay, nhưng Sài huyện lệnh không có lá gan phản kháng thứ sử nha. Cho nên hắn do dự mà do dự mà vẫn là do dự. Thứ sử nếu phát hỏa nhi, huyện quân, lúc này thứ sử nào còn có tinh lực quản những việc này kia, nếu là thu sau tính sổ đâu? Thường Ninh nói, thượng thái thuế má trọng, dân cư sói mòn nghiêm trọng, hoặc là gặp tai họa thu hoạch không tốt, lại hoặc là bị lưu dân đánh sâu vào, cái dạng gì lý do đều có thể, chỉ cần chịu đựng năm nay là được, sang năm sự tình sang năm lại nói. Sài huyện lệnh trầm tư, Thường Ninh thấy hắn còn chần chờ, liền nói, huyện quân, Tây Bình huyện tình huống càng nghiêm trọng, Triệu Tam Nương nhất định giao không thượng gia tăng thuế má. Ngài có đồng minh, liền tính thứ sử phát hỏa, kia cũng có người đi theo cùng nhau gánh vác, Triệu Tam Nương lại không trên danh nghĩa. Thứ sử muốn phát hỏa cũng chỉ có thể hướng về phía Triệu Minh, Sài huyện lệnh nói. Nhưng Triệu Minh sẽ sợ hắn phát hỏa sao? Triệu Minh có thể không sợ, nhưng hắn có thể không sợ sao? Thường Ninh trầm mặc một hồi lâu sau nói, nếu là gia tăng thu thuế, chỉ sợ năm nay trốn tịch người càng nhiều, sang năm nhật tử sẽ càng gian nan. Sài huyện lệnh bực bội uống lên một chén rượu. Cuối cùng bất chấp tất cả, sang năm sự sang năm rồi nói sau. Thường Ninh liền sâu kín thở dài một hơi. Ngày hôm sau biết Triệu Hàm Chương bọn họ phải về Trang Viên đi khi, trần chờ hồi lâu, hắn vẫn là đại biểu Sài huyện lệnh đi tặng người. Thường Ninh đứng ở Triệu Hàm Chương bên cạnh người, nhìn bên ngoài đang ở thu hoạch vụ thu bá tánh thở dài nói, năm nay thu đông, không biết lại có bao nhiêu người muốn xa rời quê hương, ném xuống này lại với sinh tồn thổ địa. Triệu Hàm Chương nghe vậy nhướng mày. Sẽ biết Sài huyện lệnh quyết định, xem ra hắn vẫn là không dám cùng nàng kết minh a. Triệu Hàm Chương xoay người hướng Thường Ninh hành lễ, nói: "Tiên sinh đã tận lực, Thượng Thái huyện bá tánh biết được cũng sẽ cảm nhớ tiên sinh." Thường Ninh kéo kéo khóe miệng, châm chọc tưởng, chỉ có hậu nhân mới có thể biết hắn quyết định này là đúng hay là sai. Rốt cuộc liền chính hắn cũng không dám chắc làm như vậy có phải hay không đối, làm huyện lệnh phụ tá. Hắn thế nhưng là ám chỉ trong huyện nộp thuế nhà giàu ẩn hộ thu người. Quả thực có vi chức nghiệp đạo đức, Thường Ninh có chút tưởng về quê. Không biết xài huyện lệnh có thể hay không dung hắn từ trước, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.